Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 445, phản kích thời khắc đến. Trang sách, ngươi lầm một chút, ta vừa bắt đầu tới nơi này, không phải là vì giúp ngươi, cũng không phải hy vọng ngươi có thể giúp ta sống sót. Ta lúc ấy chỉ là muốn nhìn xem, với tư cách là thiên sa một cái khác tấm gương. Ngươi đến cùng có thể làm đến cái gì trình độ? Nếu như ngươi so với trung kỳ thích hợp hơn trở thành thiên sa, ta có lẽ mới có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi bây giờ cái dạng này, quá xấu xí. Philip lại lần nữa thở dài. Có thể vậy thì như thế nào? Ma Long không thèm quan tâm. Ta đầu của đem ngươi đặt tái sinh ma linh phía trên, chỉ là vì để cho ngươi sẽ không bị người khác đơn giản giết chết. Đợi đến ta đem tất cả tấm gương toàn bộ giết chết, sẽ đem ngươi giết, thiên sa cũng chỉ có thể là ta. Tựa như cùng trước dùng tam trọng vĩ đại người Ekmes chi độc bụi bao trùm thế giới, lại dùng thiên sa chi quyền hành đề thăng đặc biệt người đồng dạng. Loại tư tưởng này, hắn thậm chí cũng dùng cho thu hoạch thiên sa chi lực ý nghĩ phía trên. Philip, Noe cái tên này, từ đản sinh mới bắt đầu chính là sai lầm. Thế nhưng cũng không phải lỗi của ta lầm, cho nên ta mới có thể lẽ thẳng khí hùng, nhiệt tình sống sót, dụng hết toàn lực đi sinh hoạt. Bởi vì ta từ vừa bắt đầu lại không có đào tẩu, mà là tại nhân sinh chi đạo thượng toàn lực công kích. Chỉ là ta đã bị mất phương hướng. Nhưng hiện tại bất đồng, ta đã biết được sai lầm của ta. Ta sẽ không cho là ta từng là tứ trọng nhân sinh là sai lầm, cũng sẽ không hối hận, càng sẽ không ý đồ vãn hồi. Nhưng nếu như ngươi hy vọng ta ở trên con đường này mắc thêm lỗi lầm nữa, ta tuyệt sẽ không làm như không thấy. Philip bình tĩnh nói qua. Trung kỳ bệ hạ, lúc ấy tại ngươi sau khi rời khỏi, ta đã từng nghĩ tới, ta chật vật như thế còn sống, quên mất sứ mạng của mình, quên mất nhân sinh của mình, sống chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, ta đây rốt cuộc là vì cái gì? Mà hiện giờ, ta nghĩ ta biết, ta quả nhiên còn không có đi nhầm con đường. Bởi vì ta tất chính mắt thấy thiên sa trở về. Ta từ quá khứ đến bây giờ làm hết thảy, cũng là vì có thể đến lúc này. Cái gọi là sai lầm, cũng vẻn vẹn chỉ là làm nền. Mệnh vận từ lúc ban đầu đã quy định sẵn điểm kết thúc. Ta tuy chật vật, nhưng đúng là vẫn còn chạy xong toàn bộ hành trình. Đến điểm kết thúc, như vậy, ta nghĩ, Philip thở dài, không biết yếu tố chi lực, từ bùn nham ma vật chỗ sâu nhất bắt đầu khởi động lấy. Ta nghĩ, ta đại khái rốt cục tới có thể nghỉ ngơi một chút. Đệ tứ lịch sử luận nguyên lý, là dùng cũng không tồn tại. Đệ tứ trọng lịch sử, đi làm vượt, bao trùm, đệ nhất trọng lịch sử, ý vị này là... Bất kỳ cùng đệ nhị trọng lịch sử hay là đệ tam trọng lịch sử liên quan lực lượng, cũng sẽ đối với đệ tứ trọng lịch sử tiến hành nhiễu loạn, tiến tới ảnh hưởng đến đệ tứ lịch sử luận hiệu quả. Mỗi lần Philip sử dụng nghi thức, cũng sẽ trở nên suy yếu. Nhưng nghi thức chung quy chỉ là mượn lực lượng, trong thân thể cũng không có dự trữ chớ chú chi lực. Nhưng chỉ cần hắn vận dụng siêu phàm chi lực, sử dụng lập tức đem chính mình hoàn toàn phá hủy, là trực tiếp từ trên cái thế giới này lau đi. Hài cốt không còn cái loại kia phá hủy. Có thể hắn hiện tại, căn bản cũng không có đẳng cấp. Loại tình huống này, lại có cái gì siêu phàm chi lực có thể vận dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là có. Philip linh hồn, sớm đã hoàn thành nhuộm màu. Nhuộm màu qua linh hồn, đã có thể trích yếu tố. Dù cho chỉ có thể trích một chút, sử dụng đem linh hồn thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng chung quy cũng là yếu tố chi lực, giống như bị làm nóng thép tuyến, từ mỡ bỏ phía trên cắt xuống. Chỉ cần là yếu tố chi lực, cho dù là lại nhỏ bé, cũng sẽ như là trung kỳ xương kiếm thuật thuyên chuyển xương chi yếu tố đồng dạng. Có thể bỏ qua tới trực tiếp đối kháng pháp thuật lực lượng. Trung kỳ bệ hạ, ta nghĩ ngươi đại khái còn không biết yếu tố của ta là cái gì. Philip tự nhiên nói ra. Rất khéo léo. Ta cũng không biết. Bởi vì ta đã quên kia bộ phận ký ức. Nhưng không quan trọng. bởi vì ta biết ta muốn tố một cái trong đó năng lực. Ta có thể cho người nào đó trí tuệ tạm thời hạ thấp, khiến cho tư tưởng của bọn hắn bị cùn, gia tăng bọn họ đối sách suy nghĩ thời gian. Này kỳ thật mới là mưu kế của ta chăm thử bách linh căn bản. Đúng vậy, ta ăn gian, ma long rốt cục phản ứng lại. Bùn nham thân thể ù ù chuyển động, phảng phất muốn đem Philip nhấm nuốt mài nhỏ đồng dạng, ý đồ đưa hắn nhổ ra. Nhưng nó thật sự là quá lớn, vì chống cự trung kỳ xương giá hơi thở. Này to lớn bùn nham tích dịch vẻn vẹn là cao độ liền có 7-80 mét làm một chút tham khảo. Chính là so với quang chi cự nhân cao hơn ra ngoài 1/3 cao độ. Nếu là ở trong thành thị xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là hành động, cũng đủ để đơn giản san bằng mấy mảnh phố toàn bộ công trình kiến trúc. Trung kỳ bất kể như thế nào, cũng không có khả năng đánh xuyên qua này chuyên tâm điệp giáp qua to lớn ma vật. Trung kỳ có được lấy gần như bỏ qua hết thảy kháng tính. Chỉ cần trúng mục tiêu bản thể liền có thể trực tiếp đem đông kết. Đông lạnh toái vào đông hàn tức. Mà điều này có thể lực. Thậm chí có thể tiến hành phạm vi đả kích hóa vi long hình bay trên trời cao bên trong trung kỳ. Kia hơi thở rơi trên mặt đất bị tổn hại bán kính liền chừng hơn 10 mét. Nhưng hắn duy chỉ có khuyết thiếu đối với không có sinh mệnh công trình kiến trúc năng lực phá. Hoài, nếu là ở tạp bài trong trò chơi, long hình thái trung kỳ hiệu quả đại khái là sẽ không bị chiến đấu bị tổn hại. Cũng sẽ không trở thành hiệu quả đối tượng. Tại tổn thương kết toán bị tổn hại đối thủ trên trận sở hữu quái thú. Tại đối với đối thủ tạo thành cơ bản phân tổn thương. Bị tổn hại đối phương trên trận sở hữu ma pháp cạm bẫy tạp thấp công quái thú. Mà đây cơ hồ từ một tòa sơn mạch hình thành cắn giới ma long. Chính là từ trên căn bản ngăn trở trung kỳ công kích loại hành vi này. Nếu như cần, hắn thậm chí có thể đem chọn cái huyết hồ điệp cốc toàn bộ ăn tươi. Nhưng cân nhắc đến, nói như vậy di động sử dụng trở nên khó khăn, khả năng lại càng dễ với tư cách là mục tiêu công kích. Cho nên hắn ngược lại không có làm như vậy. Chỉ cần có thể nhằm vào trung kỳ là tốt rồi. Cái gọi là chiến thuật, chính là nghênh ngang tránh ngắn. Dùng sở trường của mình, đi công kích đối phương khuyết điểm. Đây là có thể đạt được thắng lợi như một diệu pháp. Danny Gula không nghĩ tới. Thật sự là hắn thành công nhằm vào trung kỳ. Lại không để ý đến chỉ còn lại đầu lâu Philip. Noe, hắn vạn lần không ngờ. Một mực sống tạm đến nay Philip. Lại có can đảm bỏ qua sinh mạng của mình. Ta dạy ngươi cuối cùng một sự kiện a. Hậu đại của ta. Philip bình tĩnh nói. Sống sót, đích xác rất trọng yếu. Nhưng có một chút sự tình, so với sống sót quan trọng hơn, người là có thể vui mừng chịu chết động vật, cho nên ta năm đó mới có thể làm ra như vậy lựa chọn bởi vì có nhiều thứ, so với chết nặng hơn, còn có, trung kỳ bệ hạ, ta hiện tại như cũ tin tưởng vững chắc, nhân sinh của ta, tuyệt không có sai, theo thanh âm rơi xuống, Philip tồn tại, hoàn toàn bị từ trên cái thế giới này lau đi. Một phần một chút nào cũng không lưu lại. Hài cốt không còn. Mà đúng lúc này. Một mực ở bên cạnh nghe các người chơi. Thấp thoáng ý thức được cái gì. Bọn họ tuy nghe không hiểu trung kỳ cùng ma long. Long ngữ đối thoại. Nhưng bọn họ nghe hiểu được Philip thanh âm. Nếu như nói. Ma long hiện tại vỏ chăn. Mất trí quang hoàn. Tạm thời phản ứng không kịp. Ta đi thử một chút. Phát giác được những độc đó bụi. Tựa hồ sẽ không lập tức đối với bọn họ phản kích. Hài tử cầm trong tay trung kỳ vừa cho hắn mua không lâu sau tinh cương hoàn nhận. Trước tiên liền vọt vào độc bụi nội bộ. Độc bụi bao trùm phạm vi chừng gần 100 mét. Ở trong kia tốc độ cao nhất chạy trốn. Dù cho đóng lại cảm giác đau. Cũng chung quy cảm giác phổi có chút không thoải mái. Nhưng đã không kịp cố kỵ những thứ kia. Philip này đờ bắp có thể tiếp tục thời gian không rõ. Ma long chỉ cần đọc lên một chữ, liền có thể đem chính mình đơn giản gạt bỏ. Mà hắn là đối với trước mắt tình huống này tốt nhất rõ ràng. Không có khả năng để cho ma long phản ứng kịp, đây chính là ta. Giá trị chỗ, hài tử nói thầm, vọt tới Philip bên người. Hư hư huy xuất luân nhận, liên tục hai kích, nham kích thuật cùng, đằng kích thuật, một kích đem ước 50 mét tầng nham thạch phá vỡ. Kích thứ hai thì đem thực vật toàn bộ xé mở. Hơi đã muộn 2-3 giây. Hắn độc xung quanh bụi bỗng nhiên phát sáng. Đem hài tử thân hình trong chớp mắt hòa tan. Mà ở lúc này, ngậm một sấp hắc sắc tạp phiến tẩu mèo. Dĩ nhiên móc lấy ngoặt nhanh chóng chui vào to lớn phá trong động. Sau lưng nó, độc bụi một đường bị kích hoạt. Lại thủy chung chưa kịp đem nó đương trường gạt bỏ. Giống như là sau lưng theo một chuỗi viên đạn. Đức phù nhảy lên thật cao. Tại nhảy vào đến cửa động phụ cận. Mới rốt cục đem trong miệng tạp phiến vứt xuống. Nàng sau một khắc, đã bị độc bụi trực tiếp gạt bỏ. Cưỡng ép đá ra thế giới này. Nhưng tiếng phá hủy lại liên tiếp không ngừng. To lớn, liên tiếp không ngừng bạo tạc. Để cho không ngừng chữa trị phá động tiến thêm một bước mở rộng. Cái khác các người chơi nhất thời dũng khí cũng mạnh lên. Phản kích thời khắc đến. Dù cho chỉ có một cái mạng cũng không quan trọng. Bọn họ hướng về to lớn ma vật phát khởi cuối cùng công kích. Dù cho chỉ là hơi quấy nhiễu. Phân tán một chút địch nhân đã bắt đầu tan rã lực chú ý. Hấp dẫn dù cho một lần công kích cũng tốt. Bởi vì đúng lúc này. Trung kỳ đã vọt vào bị các người chơi sinh mệnh. Cưỡng ép khai thác ra trong huyệt động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.